Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 3, khoác lác, chương 3, khoác lác. Nhưng mặc kệ thế nào, nếu hắn đã bước lên này không đường về, đã không đường có thể chọn, như vậy không bằng vẫn kiên trì đi xuống, chính gọi là điều điều đại lộ thông La Mã. Hắn nếu như ngày sau có thể trở thành là công ty này được tổng giám, hoặc là cái kia trong truyền thuyết được boss, hắn cuộc sống gia đình tạm ổn một dạng có thể quá phong sinh thủy khởi. Nói trắng ra là vẫn phải là quyết định bởi với mình. Nếu như mình bản thân lại không được, chính là cho ngươi lưu 50 ức tài phú, cũng sớm muộn gì sẽ bị người lừa gạt đi. Sự tại bởi vì, thiên hạ sẽ không có chuyện khó khăn, chỉ không được người. Đổi một cái quan điểm tới nghĩ, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy bản thân thích hoài thật nhiều. Cứ việc tương lai hung hiểm khó lường, thế nhưng hắn sẽ cố gắng khắc phục, liều mạng sống sót. Kỳ thực trả biển nghĩa cũng không phải của ta thượng cấp lãnh đạo. Hắn chỉ nói là sẽ mang ta một đoạn thời gian. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhớ lại trả biển nghĩa tại Hoàng Kim văn phòng lúc nói với hắn qua mà nói. Trả biển nghĩa là nói như vậy. Nam Cung Vân nghe xong trên mặt lộ ra có chút kinh ngạc. Đúng vậy, Hạ Thiên Kỳ bất trí khả phủ gật đầu. Hắn nói nguyên bản mang lãnh đạo của ta gần nhất có một số việc, cho nên tạm thời do hắn tiếp nhận. Ta đã biết, nghe thế nhi, Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn đều không hẹn mà cùng nhìn nhau. Tiện đà miệng đồng thanh nói, Từ Thiên Hoa, thượng cấp lãnh đạo của ngươi rất có thể là Từ Thiên Hoa. Từ Thiên Hoa, Hạ Thiên Kỳ đối với tên này có thể một chút đều không xa lạ gì. Kia đúng là ngay từ đầu phỏng vấn hắn trung niên đại thúc. Bất quá khi hắn được trong ấn tượng, trung niên đại thúc từ lúc hâm hoa kể chuyện điếm lúc nên bị con quỷ kia giết chết mới đúng. Từ Thiên Hoa xuống là chết sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn hai người không xác định hỏi. Thế nào, người biết hắn, lần này mở miệng đổi thành Lưu Ngôn Mẫn. Đúng vậy, ngay từ đầu là hắn cho ta phỏng vấn được. Khe nằm, người điểm ấy từ cũng thật là không có người nào. Chúng ta biết đến không để ý thuộc hạ chết sống được bụng hắc chủ quản tổng cộng chỉ hai cái. Một là Trả Biển Nghĩa, một là Từ Thiên Hoa. Người cái này khỏe không hai người đều chiếm. So với việc Trả Biển Nghĩa, Từ Thiên Hoa muốn càng thêm không niệm nhân tình. Bởi vì một lúc hắn phụ trách phỏng vấn được người mới, thông qua thử tốt kỳ được xác suất hầu như là số 0. Tại sao là lẻ tẻ? Bởi vì hắn tại phỏng vấn người mới được thời điểm, chỉ biết nói cho mới rất ít người gì đó. Làm được đã có thể thực hiện kỳ chủ quản chức trách. Lại có thể dùng người mới được tỷ lệ tử vong thăng tới tối cao. Thử nghĩ một chút, tại thân thể cùng tâm lý song trọng không hề chuẩn bị một chút đi hy lý hồ đồ từng trải sự kiện. Linh dị, có mấy người có thể sống xuống tới. Tình hình chung đều là không đợi được những người mới tin tưởng trên đời này có quỷ, cũng đã bị quỷ giết chết. Nói đến đây nhi, Lưu Ngôn Mẫn đối đãi Hạ Thiên Kỳ được biểu tình lần đầu tiên trở nên nghiêm chỉnh. Tiện đà tràn ngập hoài nghi nói, ta thật buồn bực ngươi cái này đùa so là làm sao sống được. Lẽ nào ngươi ở đây trong hiện thực còn là một trừ quỷ sư không được? Sẽ mấy lần? Không phải là trừ quỷ sư ta thì không thể còn sống. Ngươi thật là quá coi thường ta. Hạ Thiên Kỳ khinh thường quét Lưu Ngôn Mẫn liếc mắt. Khoác lác so nói, người bình thường cũng liền từng trải một lần thử tốt, mà ta nhưng ngay cả tiếp theo từng trải hai lần thử tốt. Đồng thời làm gặp quỷ vật nhất rác rưởi được cũng là quỷ mị cấp bậc. Đồng thời ta thử tốt nhiệm vụ còn là cao cấp chủ quản lương như mây cho ta phân phối. Người nói, người trải qua hai lần thử tốt, ta có cần phải tại loại sự tình này thượng lừa ngươi sao? Vân vân, lương như mây tên này ta dường như nghe nói qua. Được rồi, đây không phải là lão đại nữ thần sao? Nam Cung Vân đột nhiên vỗ tay một cái chợt nói, cao cấp chủ quản lương như mây. Đúng vậy, lão đại nữ thần, cũng không biết đến cùng Mỹ thành bộ dáng gì nữa. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ sẽ đưa hắn được loại từng trải này nói ra, mục đích kỳ thực rất rõ ràng, chính là không muốn bị coi thường, muốn có được ứng hữu coi trọng. cứ việc Nam Cung Vân thái độ đối với hắn rất hữu hảo. Nhưng là từ nàng chính là lời nói trong cũng không khó khăn nghe được nàng đối với người mới được khinh thường. Về phần Lưu Ngôn Mẫn càng là một bộ đối với hắn hoàn toàn bất tiết nhất cố hình dạng. Cho nên lúc này rất có cần phải đưa hắn được tư bản lấy ra nữa thổi thổi một cái. Đầu tiên cảm tạ đông đảo mỹ nữ đối sự kiên nhẫn của ta giải đáp. Lòng của ngươi tựa như ngươi người một dạng mỹ. Đối với ta thật là rất được dùng. Thứ nhì, thời gian đã không còn sớm. Còn làm phiền ngươi mang ta đi phòng của ta làm quen một chút. Hạ Thiên Kỳ đang đánh đoạn hai. Người được lời nói nhỏ nhẹ trò chuyện sau. Tràn ngập lòng biết ơn được nói với Nam Cung Vân. Chúng ta tự ở chỗ bắt đầu. Kỳ thực thì tương đương với là bị thế giới hiện thật cho từ bỏ. Sau này đều phải quá cùng quỷ vật đoạt mệnh được sinh hoạt. Cho nên cảm động lây. Trợ giúp lẫn nhau cũng là nên. Nói tạ mà nói liền quá khách khí. Cảm tạ là phải. Càng huống chi sau này ta khẳng định còn có rất nhiều vấn đề cần muốn thỉnh giáo. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng vừa đúng được làm nền một câu. Bởi vì hắn sau này khẳng định tránh không được có chuyện tìm Nam Cung Vân. Dù sao vô luận Nam Cung Vân còn là Lưu Ngôn Mẫn. Bọn họ nếu so với hắn trải qua sự kiện linh dị nhiều. Công tác kinh nghiệm tự nhiên cũng muốn càng đủ. Không thành vấn đề. Nam Cung Vân vẫn là rất sảng khoái. Cười cười sau liền đối với Hạ Thiên Kỳ ý bảo đạo. Kia đi thôi. Ta trước dẫn ngươi đi xem phòng của ngươi. Này, Tiểu Vân Vân. Thế nào có mới vui mừng liền đã quên liền yêu a? Tiểu tử kia cũng không phải là thứ tốt gì. Thấy Nam Cung Vân muốn dẫn đến Hạ Thiên Kỳ ly khai. Lưu Ngôn Mẫn bật người từ trên ghế nhảy dựng lên. Nhưng bị Nam Cung Vân được không nhìn. Trực tiếp theo Hạ Thiên Kỳ vừa nói vừa cười đi xa. Chỉ còn lại có Lưu Ngôn Mẫn một người buồn bực mang một cả chén nước trái cây uống cái tinh quang. Đi vào biệt thự, sang trọng Âu thức lắp đặt thiết bị phong cách. Không khỏi cho Hạ Thiên Kỳ một loại tiến nhập cổ đại cung điện được cảm giác. Hắn nhất thời cảm giác mình được bức cách tăng lên mấy cái đẳng cấp. Biệt thự tổng cộng có 3 tầng. Không có gì ngoài một tầng là công cộng đại sảnh bên ngoài. Mặt trên 2 tầng lấy thang lầu cách xa nhau. Hầu như có thể coi như là 4 giữa độc lập phòng ốc. Ta ở tại 3 tầng phía bên phải. Mẫn Mẫn ở tại 2 tầng bên trái. Người có thể lo lắng ở tại 3 tầng. Đương nhiên cũng có thể lo lắng ở tại 2 tầng. 3 tầng. Ta chọn 3 tầng. Ta từ nhỏ liền nguyện ý ở tại 3 tầng. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Theo Nam Cung Vân đi tới 3 tầng sau. Nam Cung Vân chỉ thang lầu được bên tay trái đạo. Cái này nửa tầng đều thuộc về của ngươi. Có phòng ngủ, có thư phòng, có hoạt động phòng, đương nhiên còn có phòng bếp. Bên trong các loại điện nhà phương tiện đều rất đầy đủ hết. Chỉ là thức ăn mà nói cần bản thân đi mua. Bất quá ngươi có thể một lần nhiều mua chút. Bởi vì tủ lạnh được dung tích rất lớn. Cảm ơn ta một phát đã biết. Hạ Thiên Kỳ đã khẩn cấp muốn. Xông vào nhà mới của hắn. Ta sẽ ngủ ở bên này. Ngoại trừ buổi tối 10 điểm đến sáng sớm ngày thứ 2 7 điểm lúc này bên ngoài. Thời gian còn lại đều có thể tìm ta. Người nên biết. Ngủ đối với nữ nhân dung nhan trọng yếu bực nào. Được rồi. Ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng gật đầu. Được rồi. Còn có chuyện muốn nói với ngươi. Chính là Mẫn Mẫn người này kỳ thực rất tốt. Chính là miệng thúi chút. Cho nên ngươi không nên quá chú ý. Dù sao cũng ta là biết được các ngươi sau này mới có thể trở thành rất tốt bằng hữu. Ừ, ta tận lực. Hạ Thiên Kỳ giả vờ rộng lượng được cười cười. Kế tiếp Nam Cung Vân lại cùng Hạ Thiên Kỳ hàn huyên trò chuyện. Sau khi liền đi trở về chính cô ta bên kia. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì cũng nữa không nhịn được đi vào phòng ngủ của hắn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.